Khủng bố sống lại, chương 605, cái bóng thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian bị trực tiếp chặn ngang chặt thành một nửa chật vật ghé vào trên đất, máu tươi chảy xuôi một chỗ. Giờ phút này, toàn thân chính đang nhanh chóng băng lạnh xuống, nhịp tim cũng tại dần ngừng lại. Thân thể của hắn tại bị loại trình độ này tổn thương về sau lại một lần nữa cấp tốc chết đi, nhưng là Dương Gian ý thức vẫn tồn tại. Hắn lấy một cái không thể nào hiểu được phương thức vẫn như cũ sống sót, cũng không có bởi vì cái kia quỷ dị cùi đao bị chém chết. Quả nhiên, lần trước Hùng Văn Văn dự đoán là chính xác, ta tùy tiện tới gần nơi này con quỷ sẽ bị trực tiếp giết chết. Dương Gian còn sót lại nửa người trên đang dãy rủa, hắn ngẩng đầu nhìn cỗ kia cao lớn nam thi thể rời đi phương hướng, sắc mặt biến hóa không chừng. Vừa rồi tập kích đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là không thể đụng vào cái này quỷ a, còn là đơn thuần là bởi vì tới gần nguyên nhân? Chờ một chút, cái này quỷ bóng lưng làm sao có chút quen thuộc? Dương Gian nhìn xem cỗ này cao lớn nam thi thể tại rời xa, dần dần chui vào mờ tối về sau lưu lại một cái hình người hình dáng. Cái này hình dáng giống như là một cái bóng đen, càng giống là không đầu quỷ ảnh. Không, không phải giống như, không đầu quỷ ảnh cùng cỗ này cao lớn nam thi thể bóng lưng hình dáng giống nhau như đúc, cơ hồ hoàn mỹ trùng điệp. Duy vừa phát sinh có khác biệt chính là không đầu quỷ ảnh không có đầu, mà cỗ này thối giữa cao lớn nam thi thể là có đầu. Dương Gian lập tức lại nhìn phía sau không đầu quỷ ảnh. Lúc này, hắn giật mình một chút, sau lưng không đầu quỷ ảnh lại cũng gãy thành hai đoạn, giống như thi thể của hắn, chặn ngang bị chặt đứt, ở giữa không có nối liền cùng một chỗ. Không đầu quỷ ảnh cắt ra rồi, nói đùa cái gì, vật kia liền quỷ ảnh đều có thể công kích đến. Dương Gian nhìn xem chính mình còn đứng ở nguyên địa hai chân, cặp kia chân đằng sau chỉ có một đôi chân cái bóng, nửa người trên cái bóng không thấy. Hắn cúi đầu nhìn một chút, còn lại một nửa cái bóng tại nửa người trên của mình. Giờ khắc này, Dương Gian xem như triệt để minh bạch vì sao Hùng Văn Văn dự báo bên trong quỷ dây thừng sẽ bị chặt đứt, bởi vì thanh này quỷ dị cùi đao tựa hồ trình độ nào đó bên trên có thể khắc chế quỷ. Không, phải nói là có được tách rời quỷ năng lực. Hoàn chỉnh quỷ, bởi vì cái kia thanh quỷ dị cùi đao nguyên nhân bị đánh tan. Bất quá quỷ ảnh này eo bên trên vết thương, vì sao cùng vết thương trên cổ là giống nhau? Dương Gian lại lưu ý đến, không đầu quỷ ảnh đầu còn có mới vừa rồi bị chém đứt bên hông, đều là bằng phẳng một đường thẳng. Vết thương giống nhau như đúc, cái này tuyệt đối không phải trùng hợp mà là một loại chứng cứ. Không đầu quỷ ảnh là có đầu, nó tại cái nào đó thời khắc giống như ta không may, bị thanh này quỷ dị cùi đao chém trúng, sau đó cái ót rơi xuống, thế là hoàn chỉnh quỷ ảnh bị tách rời, đánh tan thành ghép hình, thân thể thành không đầu quỷ ảnh, đầu thành một cái khác quỷ. Dương Gian phát hiện điểm ấy về sau nội tâm là kinh gì? Chính mình trong lúc vô tình phát hiện quỷ ghép hình một chút liên hệ, thậm chí có thể nói tìm được quỷ nguyên bản ghép hình một bộ phận. Không đầu quỷ ảnh rất có thể là cái này quỷ cái bóng, bóng lưng quả thực giống nhau như đúc, quỷ ảnh đầu nghi là bị cái này quỷ trong tay cùi đao chặt đi xuống. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, cho nên cái này quỷ chính mình chém đứt chính mình cái bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vào quả thực liền là có chút khó tin, hoàn thành ghép hình quỷ sẽ tự mình đánh tan chính mình ghép hình. Thối giữa thân thể, không đầu quỷ ảnh đầu chia làm ba bộ phận. Vậy nếu như suy đoán là thật như vậy, sau cùng quỷ ảnh đầu sẽ ở chỗ nào? Cũng là tại trước đó đại xương thành phố dầu thương nhân có lòng nhân từ trận A, bất quá lần kia ta giam giữ không đầu quỷ ảnh thời điểm nhưng không có phát hiện. Vẫn là nói lúc ấy ta làm việc không đủ cẩn thận, chính mình trong lúc vô tình đã bỏ sót. Dương Gian cảm thấy mình bỏ sót khả năng tương đối lớn. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, đó chính là quỷ ảnh đầu không ở nơi đó, ở cái thế giới này bên trên một chỗ khác. Hiện tại tựa hồ không phải thời điểm nghĩ cái này đi, liền xem như quỷ ảnh là cái này quỷ cái bóng, nhưng là quỷ ảnh đã chết máy, đồng thời khống chế người là ta, mà ta có thể sẽ không đem cái này ghép hình giao cho quỷ. Dương Gian nửa người trên quỷ ảnh từ từ kéo dài, ý đồ đem nửa người dưới cái bóng nối liền cùng một chỗ, lần nữa liều gom lại. Thế nhưng là rất nhanh, hắn lại nhíu mày. Nửa người trên quỷ ảnh cùng nửa người dưới quỷ ảnh mặc dù đang liều góp nhưng là loại tốc độ này lại so với trong tưởng tượng chậm nhiều, tiếp tục như vậy ít nhất phải mấy giờ mới có thể khôi phục lại như trước trạng thái. Bị đánh tan quỷ không cách nào trong thời gian ngắn khôi phục a, tựa hồ không chỉ là quỷ ảnh, liền liền ta quỷ vực cũng xuất hiện lỗ hổng. Dương Gian ngẩng đầu nhìn chính mình ba tầng quỷ vực, một cái cự đại lỗ hổng xuất hiện trong thời gian ngắn cũng không có cách nào khôi phục. Quỷ nhãn trong tầm mắt tựa hồ xuất hiện một điểm điểm mù, chỗ kia thấy không rõ lắm. Thật sự là một kiện đáng sợ quỷ dị vật, Dương Gian vận dụng quỷ vực rời chuyển động thân thể, để gãy thành hai đoạn thân thể kết hòa vào nhau, sau đó dùng nửa người trên quỷ ảnh ghép lại. Lập tức hắn thân thể khôi phục bình thường, nhưng là hai chân không cảm giác, không cách nào hành tẩu. Quỷ ảnh lỗ hồng còn không có khôi phục, hắn không cách nào khống chế nửa người dưới quỷ ảnh đến di chuyển hai chân, bởi vì thân thể của mình đã chết, là không cách nào hành động, trước kia có thể động, hoàn toàn là bởi vì không đầu quỷ ảnh đang thao túng, mà không phải mình thật biến thành thi thể cũng có thể hành động. Đại xương thành phố quan tài đinh, phương thế minh quỷ cái kéo, còn có nơi này quỷ dị củi đao, cái này linh dị vật rất đặc biệt. Nếu như lần này không có cách nào lấy đi, ta thậm chí muốn cân nhắc có phải hay không đem Phương Thế Minh đi qua gạch nảy ra xuống tới mấy khối lưu tại nơi này để cái này quỷ đi dẫm phía trên lưu lại dấu chân. Dương Gian hai chân bị một đao chặt phế đi cũng không có gì đáng ngại, hắn còn có thể dùng quỷ vực hành động. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, cái phương án này lại bị hắn từ bỏ. Bởi vì sự không chắc chắn quá lớn. Chỗ này lớn như vậy, liền xem như lấy được Phương Thế Minh giấu chân, chờ cái này quỷ hoàn toàn bao trùm đạp chúng thời điểm cái kia muốn lúc nào. Vận khí tốt nói không chừng mấy năm đều sẽ không bị đạp chúng. Dương Gian có thể đợi không được lúc kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục nếm thử những biện pháp khác thừa dịp hộp âm nhạc nguyền dù còn tại không thể lãng phí cái này cái cơ hội, một khi bỏ qua hiện tại, về sau muốn tiếp xúc cái này quỷ liền là không thể nào, loại kia tập kích bất luận một vị nào người ngự quỷ đoán chừng đều không ngăn cản được đi. Dương Gian lần nữa truy tầm quá khứ, hắn quyết định cùng cái này quỷ hao tổn lên. Không lấy đi thứ này, như thế đối kháng Phương Thế Minh quỷ cái kéo. Quỷ rời đi cũng không xa. Dương Gian rất nhanh liền đuổi kịp, lần này hắn càng thêm lớn mật một điểm, trực tiếp tới gần quá khứ. Từ 10 mét bên ngoài, từng chút một người rút ngắn cự ly. Hắn muốn bắt mạng là thăm dò cái này quỷ loại thứ hai tập kích phương thức. 9 mét, 8 mét, 7 mét, Dương Gian đi theo ở bộ này cao lớn thối giữa thi thể sau lưng, nhưng là lần này hắn nhưng không có gặp tập kích. Quỷ như cũ tại nện bước nặng nề cứng ngắc bộ pháp hành tẩu, đối với ở sau lưng Dương Gian một chút cũng không có phát giác, cũng không có để ý quỷ tập kích phương thức không phải cự ly. Dương Gian tại đi vào 5 mét phạm vi về sau cho ra cái kết luận này. Tới gần là sẽ không bị quỷ tập kích, nếu như muốn tập kích hiện tại cái này quỷ liền cho mình một đao. Đại khái suất là tiếp xúc, Dương Gian lại nghĩ tới tình huống vừa rồi. Quỷ thủ tiếp xúc cái này quỷ, kết quả là phát động giết người quy luật, quỷ xoay người. Nhưng là cái kia một đao hẳn không phải là nhắm vào mình, hẳn là nhắm vào quỷ thủ nguyên bản thân thể, chính mình có thể là bị ngộ thương, dù sao phát động giết người quy luật quỷ thủ, không phải là của mình tay. Có thể đây cũng chỉ là trong đó một cái suy đoán mà thôi, cũng không nhất định là thật. Coi như không phải tiếp xúc cũng khẳng định cùng cái này có quan hệ, như vậy ta muốn cân nhắc chính là tại không tiếp xúc quỷ tình huống phía dưới, lấy đi quỷ trong tay linh dị vật. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích nghĩ đến trước đó từ tổng bộ nơi đó lấy đi một món khác linh dị vật. Vải liệm thi, thứ này nghe nói có thể khó giải áp chế bất luận cái gì một cái quỷ, đến nay không có có thất bại ghi chép, khác biệt duy nhất chính là cần đem quỷ bao trùm, hiệu suất rất chậm. Một câu hiệu suất chậm liền cơ hồ khiến cái này vải liệm thi trở thành gân gà. Hạn chế quỷ đều cần hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, ai cho ngươi thời gian từ từ sẽ đến. Nhưng Dương Gian sở dĩ chọn thứ này là có bản lĩnh cân nhắc, một là cho mình dùng, hai là cho trước mắt cái này quỷ dùng. Cho nên vài liệm thi hắn mang theo bên trên, nghĩ tới đây, Dương Gian từ trong quần áo lấy ra dùng chiếc hộp màu vàng óng chứa vài liệm thi. Thứ này trồng chất trong hộp cũng không chiếm không gian, tùy thân mang theo là không có vấn đề. Mở ra về sau, bên trong màu xám trắng vải dày bên trên lưu lại một cái hình người hình dáng, hắn thậm chí có thể trông thấy vải liệm thi bên trên sao chép lấy mơ hồ mặt người, còn có thân thể vết tích, cái này chứng minh trước kia một thời điểm nào đó thứ này là bao lấy một cỗ thi thể. Hoặc là một cái quỷ, bố không có tổn hại, nói rõ đã từng có một cái quỷ bị áp chế gắt gao, chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì quỷ chạy mất, lưu lại trống rỗng vải liệm thi. Cách chương.